Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 342 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vâng, xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Trịnh Úc Lành, chào bạn Nguyễn Phú Quốc, xin chào bạn bạn Nguyễn Minh Minh Tuyến, chào bạn Uyên Châu, xin chào bạn Đồng Tô Bảo nha, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 342. Nếu là phía đông tới, vậy hắn liền có ưu thế thiên nhiên. Tốt xấu gì, Lục Diệp cũng treo cái danh đạo lữ của Hải Đường, xem như nửa tiểu nhân tộc. Đến khi đó, đi phía đông bàn giao dịch, vậy tất nhiên là giảm giá rất nhiều. Nhưng nếu là hai bộ Nam Tây, hắn liền không có tiện lợi này. Nhưng trước khi có kết quả, Lục Diệp lại không tiện giải thích quá nhiều. Đang khi nói chuyện, Thang Quân bỗng lấy âm phù kiểm tra một chút rồi vội vã đi ra ngoài. Có việc, người cứ tự nhiên. Từ khi làm trưởng lão ngoại sự của Tam Giới Đảo, Thang Quân liền bận bịu tối tăm mặt mũi. Hôm nay có người mời hắn gặp nhau, ngày mai có người mời hắn nghe hát. Cuộc sống trôi qua tiêu diêu tự tại vô cùng. Mau, hỏi thăm một chút. Rốt cuộc là Phương Thốn Sơn của bộ nào? Lục Diệp dặn dò. Kết quả này không ra, hắn làm chuyện gì cũng không có tâm tư. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn ngay cả tìm hiểu di trạch của tiền bối trên Thiên Phú Thụ cũng không tĩnh tâm được. Một bóng người nho nhỏ bỗng từ bên cạnh xông ra, nhào vào trong ngực hắn thân thiết hô: "Phụ thân!" Lục Diệp tiện tay bế Nha Nha lên, vuốt mũi nhỏ. "Lại từ đâu về đây?" Nha Nha chu miệng. "Ta mới tỉnh ngủ mà." Đưa tay nắm lấy quần áo của Lục Diệp, hai ba lần leo lên vai hắn rồi ngồi xuống. Ngón tay nhỏ bé mập mạp chỉ về khu thương mại. "Đi chơi." "Đi." Lục Diệp lên tiếng rồi vác Nha Nha lao ra ngoài. Vẫn là Nha Nha tốt, ngây thơ rực rỡ, chỉ để ý đến chơi, cái gì cũng không cần quan tâm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong khoảng thời gian gần đây, Lục Diệp không để tâm đến chuyện khác. Ngược lại có thời gian ở bên Nha Nha, tình cảm của cha con thâm hậu hơn trước rất nhiều. Thang Quân cuối cùng vẫn là hạng người tin tức linh thông. Lại qua mấy ngày, cuối cùng tìm hiểu được tin tức xác thực. Phương Thốn Sơn đến là Tây Bộ. Lúc nghe tin này, tâm tình Lục Diệp có chút phức tạp, vừa thất vọng lại có chút giải thoát. Nói không rõ được. Bây giờ Phương Thốn Sơn đã tiến vào tinh hệ Vạn Tượng, lại thêm 10 ngày nữa sẽ đến khu vực Vạn Tượng Hải, cho nên Linh Phụ Đại Hội cũng sẽ chính thức mở ra vào 10 ngày sau. Vô số tu sĩ mỏi mòn trông mong. Càng có người nghênh đón Phương Thốn Sơn, muốn nhìn một chút Phương Thốn Sơn trong truyền thuyết rốt cuộc là dạng gì. Dù sao trong truyền thuyết, Phương Thốn Sơn là tinh không chi bảo. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì mà chia ra làm ba phần, biến thành ba bộ Đông Nam Tây. Nghe nói biến cố của Phương Thốn Sơn năm xưa dường như có chút liên quan đến huyết tộc. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến tiểu nhân tộc coi huyết tộc là đại địch của chủng tộc. Thấm thoát lại 10 ngày trôi qua. Đại bàn đảo. Bóng người đông đảo, tình trạng lúc này so với Tam Giới Đảo khi mở cửa còn náo nhiệt hơn rất nhiều. Tu sĩ tụ tập ở chỗ này có đến mười mấy vạn người. Tuy nhiều người nhưng đều tụ tập ở ngoài đảo, không một ai lên trên đảo. Bởi vì nhân vật chính của Đại hội Linh Phù còn chưa tới, trên đảo một tiểu nhân tộc cũng không có. Các tu sĩ bây giờ dũng mãnh tiến vào cũng không có ý nghĩa gì. Mọi người đều đang chờ đợi. Một ngọn núi nhỏ từ từ xuất hiện nơi cuối tầm mắt. Phóng tầm mắt nhìn, ngọn núi nhỏ này giống như một vùng đất nối. Có quy mô không lớn, đặt trong tinh không cũng không hiếm thấy. Cho dù có tu sĩ trong tinh không ngẫu nhiên gặp, sợ rằng cũng tuyệt không thể tưởng được, đây lại chính là Phương Thốn Sơn lừng danh. Tốc độ của ngọn núi nhỏ tiến vào không tính là nhanh, gần như tương đương với tốc độ mà một tinh túc hậu kỳ khống chế tinh châu. Nó từ trên không vạn tượng hải bay vào, tự như vào chốn không người. Hư không chấn động, lúc gần sóng xuất hiện, uy áp to lớn từ trên trời giáng xuống. Trong tầm mắt của rất nhiều tu sĩ, đột ngột xuất hiện năm đạo thân ảnh. Thiên địa đều yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn năm đạo thân ảnh này, ánh mắt đều tràn đầy kính sợ. Bởi năm vị này chính là năm vị Nhật Chiếu trấn thủ vạn tượng hải. Nguyên Đốc của Nhất Nguyên Giới, Cố Tỳ của Thiên Diễm Giới, Mộ Tình của Côn Vũ Giới, Mạc Vấn Lễ của Huyễn Thần Giới và Trần Huyền Bá của Cao Thiên Đại Lục. Ngày bình thường, năm vị Nhật Chiếu này đều ở ẩn, cho dù là Nguyệt Giao Cảnh muốn gặp mặt bọn họ cũng không dễ dàng. Lấy Thang Quân mà nói, hắn lúc ban đầu muốn bái Sơn Nguyên Đốc, căn bản chưa gặp được. Về sau muôn bán sơn Mộ Tình cũng chưa gặp được. Nhưng giờ khắc này, năm vị này lại đồng loạt lộ diện. Bởi vì tiểu nhân tộc của Vương Thốn Sơn có tư cách để họ ra mặt tiếp đãi, chứ đừng nói chi là bản thân Phương Thốn Sơn còn là một kiện tinh không chí bảo. Cho dù nó bị phá, đó cũng là mảnh vỡ của chí bảo tinh không. Ai cũng không biết nó có uy năng gì. Gần như ngay khi năm vị Nhật Chiếu trấn thủ này lộ diện, Phương Thốn Sơn đang bay nhanh đến cũng bắt đầu giảm tốc, rất nhanh ngừng. Lục Diệp ở lại Phương Thốn Sơn phía đông trong một thời gian ngắn, tự biết Phương Thốn Sơn vận hành có thể bị người ta can thiệp. Nhưng thời gian có thể duy trì sẽ không quá dài, nhiều lắm là một tháng mà thôi. Cho nên, cho dù tiểu nhân tộc vận dụng thủ đoạn đem Phương Thốn Sơn dừng trên vạn tượng hải, nhiều nhất một tháng sau phải rời đi. Bên ngoài Phương Thốn Sơn, gần sóng chập trùng, mấy bóng người lần lượt hiển lộ. Mấy bóng người này chỉ đơn thuần từ uy thế, không hề kém hơn năm vị Nhật Chiếu của Vạn Tượng Hải. Rõ ràng là Nhật Chiếu của tiểu nhân tộc. Xung quanh đại bàn đảo, vô số tu sĩ quan sát, có người lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, mở miệng đặt câu hỏi. Sư tôn, tiểu nhân tộc sao lại không khác gì nhân tộc chúng ta? Chẳng lẽ họ không phải là loại nho nhỏ kia sao? Sư tôn của hắn giải thích, nhỏ và lớn đa phần là so sánh. Người xem Phương Thốn Sơn nhỏ hay là không, nhưng đối với tiểu nhân tộc mà nói, đây cũng là thế giới của riêng họ. Cho nên, họ quả thật rất nhỏ. Nhưng khi ra khỏi Phương Thốn Sơn, bọn họ có năng lực duy trì thân hình to bằng nhân tộc bình thường. Vị đệ tử này lập tức lộ ra thần sắc hiểu rõ. Phương Thốn Sơn giá lâm vạn tượng hải, ngũ đại Nhật Chiếu trấn thủ tự mình ra mặt nghênh đón, có thể nói là cho đủ mặt mũi. Trên vạn tượng hải, song phương Nhật Chiếu gặp mặt, tiểu nhân tộc bên này lộ diện có bốn vị Nhật Chiếu, hàn huyên với nhau vài câu, chín bóng người cùng đi về phía vạn tượng đảo. Đại hội linh phụ tuy rằng quan trọng, nhưng Nhật Chiếu lại không tự mình xử lý những chuyện này, tự có nguyệt giao của hai bên bàn bạc tiếp nhận xử lý. Theo thân ảnh chín vị Nhật Chiếu biến mất, bên ngoài Phương Thốn Sơn dần dần trở nên náo nhiệt. Bởi vì từng thân ảnh đi ra từ trong Phương Thốn Sơn, không thể nghi ngờ đều là tộc nhân của tiểu nhân tộc. Bọn họ tò mò dò xét vạn tượng hải. Cùng lúc này, vô số tu sĩ cũng đang tò mò dò xét họ. Mọi người đều đã nghe nói về truyền thuyết về tiểu nhân tộc. Nhưng đây là lần đầu tiên họ thật sự nhìn thấy tiểu nhân tộc. Một lát sau, không ít tu sĩ lộ ra nét mặt thất vọng. Bởi vì chỉ nhìn từ bề ngoài, tiểu nhân tộc và nhân tộc không có gì khác biệt. Có nguyệt giao của tinh hệ vạn tượng ra mặt, giao tiếp với tiểu nhân tộc bên kia. Sau khi bàn bạc đơn giản vài câu, rất nhiều tộc nhân của tiểu nhân tộc bay về phía đại bàn đảo, tự tìm vị trí tốt, dựng lên quầy hàng. Trong khoảnh khắc, bên cạnh đại bàn đảo có không dưới mấy ngàn tiểu nhân tộc tràn vào, phần lớn đều là tinh túc cảnh. Cũng có một số nguyệt giao cảnh nhưng mà số lượng không nhiều lắm. Bên ngoài Phương Thốn Sơn có rất nhiều tiểu nhân tộc nguyệt giao trấn thủ đề phòng có người lẻn vào. Tới lúc này mới có một vị nguyệt giao hậu kỳ của vạn tượng hải cất cao giọng nói. Chư vị đạo hữu, hôm nay linh phù đại hội sẽ bắt đầu. Lần đại hội này sẽ kéo dài 10 ngày. Người có ý thu hoạch linh phù có thể vào đại bàn đảo giao dịch với đạo hữu tiểu nhân tộc. Lão hữu ở chỗ này chúc hai bên giao dịch đều có thể thắng lợi quay về. Một lời vừa ra, hơn 10 vạn tu sĩ sớm đã chờ từ lâu, từ bốn phương tám hướng tràn vào trong đại bàn đảo, chia nhau đến quầy hàng của tu sĩ tiểu nhân tộc. Trong nháy mắt, hầu như trước mỗi quầy hàng của tiểu nhân tộc đều kín người hết chỗ. Trong đám người, Thăng Quân và Loan Hiểu Nga thình lình có mặt. Bọn họ sớm đã theo dõi một tiểu nhân tộc Nguyệt Giao ở vị trí này. Hai người lần này là đại biểu cho Tam Giới Đảo đến giao dịch linh phù. Cần số lượng linh phù không ít, đương nhiên phải lựa chọn một mục tiêu giao dịch thích hợp. Những tiểu nhân tộc tinh túc cảnh kia không nằm trong phạm vi lựa chọn, Nguyệt Giao mới là lựa chọn hàng đầu. Gần như cùng với lúc âm thanh của Nguyệt Giao trên vạn tượng hải vang lên, hai người vội vàng lao về phía đại bàn đảo. Dùng có người còn nhanh hơn họ, không đợi bọn họ chạy tới nơi, đã thấy bên kia bị một đám tu sĩ vây quanh. Các tu sĩ khao khát linh phù của tiểu nhân tộc vượt quá dự liệu. Dù sao linh phù của tiểu nhân tộc có thể liên tục ôn dưỡng, phàm là có được một đạo linh phù không tệ, thậm chí có thể coi như bảo vật gia truyền. Trên toàn bộ vạn tượng hải, linh đảo rất nhiều, Lão Thang cùng Loan Hiểu Nga không phải là duy nhất. Rất nhiều Nguyệt Giao trấn thủ linh đảo đều có ý giống như họ. Điều này trực tiếp dẫn đến tu sĩ Nguyệt Giao của tiểu nhân tộc tụ tập. Cơ hồ tất cả đều là đại biểu của các linh đảo, toàn bộ là tu sĩ Nguyệt Giao. Tiểu nhân tộc hiển nhiên cũng không ngờ cục diện sẽ nhiệt liệt đến vậy. Nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt, cố gắng duy trì trật tự. Nhưng thời điểm này nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Hơn nữa tất cả mọi người đều là Nguyệt Giao, ai cũng không nhường ai, thì làm sao mà duy trì được. Cũng may, tràng diện tuy rằng náo nhiệt, nhưng bất luận là tu sĩ đến từ linh đảo nào cũng đều coi như khắc chế, không ai dám ra tay gây sự vào lúc này. Tình huống của nhóm Nguyệt Giao tiểu nhân tộc như vậy, vị trí của các tinh túc cảnh cũng giống thế. Tuy nói lần này tới mấy ngàn tiểu nhân tộc, nhưng tu sĩ tụ tập ở đây lại có mười mấy vạn. Cho dù chia trung bình, trước mỗi quầy hàng của tiểu nhân tộc ít nhất cũng có mấy chục người. Đại hội linh phù bắt đầu trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt. Có thể tưởng sự náo nhiệt như vậy tất nhiên sẽ duy trì một hai ngày, nhiệt độ mới có thể chậm rãi giảm xuống. Cách đại bàn đảo ngàn dặm, Lục Diệp khống chế tinh chu, nhàn nhã đi về hướng bên này. Nhà nhà cưỡi trên cổ hắn, một tay nắm tóc hắn, một tay chỉ về phía trước, giọng điệu non nớt. Xem náo nhiệt đi. Lục Diệp có chút bất đắc dĩ, biết được lần này tới là Phương Thốn Sơn bộ Tây, hắn liền không thèm chú ý. Chuyện Tam Giới Đảo giao dịch linh phù với tiểu nhân tộc tự có Thang Quân và Loan Hiểu Nga phụ trách, hắn không giúp được gì. Kết quả nhà nhà không biết từ đâu nghe được tin này, nhất định đòi đến xem náo nhiệt. Lục Diệp không đồng ý, nàng lại còn khóc lóc om sòm. Bất đắc dĩ, Lục Diệp chỉ có thể đáp ứng nàng. Nhà nhà lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Hai cha con liền đến đại bàn đảo. Ngàn dặm rất nhanh đã tới, xa xa nhìn. Lục Diệp liếc mắt, liền thấy được Phương Thốn Sơn lơ lửng ở cách đó không xa. So với Phương Thốn Sơn phía đông mà lúc trước hắn thấy, Phương Thốn Sơn bộ Tây này dường như cũng không khác biệt quá nhiều. Lại nhìn đại bàn đảo người đông như kiến thật sự là náo nhiệt. Lục Diệp thử tìm tung tích của Thang Quân và Loan Hiểu Nga ở trong này, nhất thời không thể tìm ra, cũng không biết họ chen chúc ở chỗ nào. Nhà nhà thích cảnh tượng náo nhiệt như vậy, có lẽ là ở trong Vũ Long cô tịch quá lâu, giờ phút này hai mắt nàng đều đang tỏa sáng. Vào đài bàn đảo, bên tai truyền đến tiếng cò kè mặc cả, còn có tu sĩ lén lút nói xấu. Rõ ràng là trong quá trình giao dịch với tiểu nhân tộc không được hài lòng. Lục Diệp không có mục đích đặc biệt gì, chỉ là mang theo nha nha đi dạo mà thôi. Liền tùy ý chọn một phương hướng đi tới. Không thể không nói, vạn tượng tinh hệ bên này chuẩn bị cho linh phù đại hội rất không tệ. Một vòng bên ngoài đại bàn đảo xây mới từng cửa hàng tinh xảo. Mỗi tiểu nhân tộc đều chiếm một cửa hàng làm quầy hàng riêng. Trên quầy hàng bày từng đạo linh phù. cho người tới xem xét. Nếu có người vừa ý, liền có thể cùng chủ quán thương lượng giá cả, hoặc lấy linh ngọc mà mua, hoặc là lấy vật tư để đổi. Lục Diệp tính toán sơ qua, đại bàn đảo này ít nhất có mấy ngàn cửa hàng, trong thời gian ngắn chuẩn bị thành như vậy coi như không tồi. Chỉ là trật tự này có chút hỗn loạn. Đây cũng là chuyện không có cách nào, tu sĩ đến quá nhiều, trong đó không thiếu nguyệt giao cảnh. Cho dù là Vạn Tượng Hải cũng không có cách nào quản lý tốt, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Chỉ cần không có người gây chuyện xung đột trên đại bàn đảo thì đều không phải là chuyện lớn. Nhà nhà rất vui vẻ ngồi trên cổ Lục Diệp lắc lư, thân hình còn đung đưa trái phải. Lục Diệp đi ngang qua, đột nhiên một thanh âm có chút quen thuộc truyền vào tai. Vị đạo hữu này, ta đã nói, đạo bách ngự phù này là trân phẩm, thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể bảo mệnh, không có 50 vạn linh ngọc thì không cần bàn. Vị tiếp theo. Lục Diệp theo tiếng mà nhìn xuyên qua đám người chen chúc, quả nhiên thấy một khuôn mặt quen thuộc. Ánh mắt đối phương trong lúc lơ đãng cũng đảo qua gương mặt của Lục Diệp. Ban đầu không quá để ý nhưng rất nhanh ánh mắt liền quay lại, bốn mắt nhìn nhau với Lục Diệp, chợt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngay sau đó tiểu nhân tộc này kinh hỉ hô. Lục huynh! Lục Diệp mỉm cười đáp. Diệp huynh! Đối phương chính là Diệp Siêu Quần, năm đó tham gia qua Hắc Uyên chi tranh. Lúc đó Lục Diệp là lĩnh đội Phương Thốn Sơn Bộ Đông, mà Diệp Siêu Quần là lĩnh đội Phương Thốn Sơn Bộ Tây. Hai bên dẫn đội ngũ của mình chém giết một phen trong Hắc Uyên. Cuối cùng vẫn là Bộ Đông cao hơn một bậc, giành được thứ hạng nhất. Còn có một đoạn tu thần là lĩnh đội Phương Thốn Sơn Bộ Nam. Ở đây nhìn thấy Diệp Siêu Quần, Lục Diệp ngược lại không có quá nhiều bất ngờ. Lần này tới là Phương Thốn Sơn Bộ Tây. Diệp Siêu Quần xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái. Lúc trước, người này là tinh túc hậu kỳ. Bây giờ nhiều năm trôi qua, Diệp Siêu Quần rõ ràng cũng đã tấn thăng nguyệt giao. Cho nên, giờ phút này vây quanh trước cửa hàng hắn đều là một ít tu sĩ nguyệt giao. Lúc hai người đang nói chuyện, rất nhiều nguyệt giao vẻ mặt kinh nghi. Không ai ngờ rằng tiểu nhân tộc ở Vạn Tượng Hải lại có người quen. Là nhìn khuôn mặt Lục Diệp, ngược lại là có người nhận ra thân phận hắn. Trận chiến Bách Việt đảo khi trước, rất nhiều người từng quan sát từ xa, đương nhiên đã từng gặp qua mặt của Lục Diệp. Nhất thời hâm mộ, linh phù của tiểu nhân tộc là thứ tốt. Đám nguyệt giao cảnh bọn hắn ở đây cò kè mặt cả với Diệp Siêu Quần, còn chưa có ai chính thức đạt được giao dịch. Nhưng nếu Lục Diệp là người quen của Diệp Siêu Quần, vậy không thể nghi ngờ có thể chiếm được rất nhiều ưu thế. Tiểu điếm tạm đóng cửa. Chư vị, xin mời lát nữa lại tới. Diệp Siêu Quần bỗng nhiên hô, bắt đầu đuổi khách. Đám nguyệt giao tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng không phải hạng người dây dưa. Lúc rời đi đều mang vẻ mặt hâm mộ nhìn Lục Diệp. Chỉ cảm thấy linh phù bên này sợ rằng sắp rơi hết vào trong tay Lục Diệp rồi. Chờ đông đảo tu sĩ đến giao dịch, rời đi hết. Diệp Siêu Quần mới nhiệt tình đón Lục Diệp vào trong cửa hàng. Còn cô ấy lấy một tấm bảng viết hai chữ đóng cửa rồi treo lên. Trong cửa hàng, Diệp Siêu Quần mời Lục Diệp ngồi, tò mò quan sát Nha Nha vừa bò xuống từ trên người Lục Diệp, là lấy ra âm phù truyền tin, cười hăng hắc nói. Lục huynh, chờ một chút, có mấy lão bằng hữu để cho người gặp mặt. Lục Diệp gật đầu, thầm nghĩ, mấy lão bằng hữu kia hoặc là từng muốn giết ta, hoặc là từng bị ta giết. Hơn nữa tiểu nhân tộc phía Tây này hắn cũng không quen. Thậm chí ngay cả bản thân Diệp Siêu Quần, hai bên cũng không tính là quá quen thuộc. Chỉ là ở trong Hắc Uyên từng có một phen giao thủ. Bất quá người ta đã như vậy rồi, hắn cũng chỉ có thể tùy ý. Mà tự nhiên, quay đầu gặp mặt khách sáo vài câu là được. Về phần mượn quan hệ như vậy để tranh đoạt giao dịch linh phù, Lục Diệp không nghĩ tới. Mọi người chung quy không phải quá quen thuộc. Hơn nữa linh phù của tiểu nhân tộc là hàng hiếm, không có lý do gì phải chiếm tiện nghi từ chỗ người ta. Nếu như không phải vậy, Lục Diệp cũng sẽ không lúc này mới lên đại bàn đảo. Nếu không phải nhà nhà muốn xem náo nhiệt thì hắn thậm chí còn không tới. Lục huynh, tại sao là có mặt ở Vạn Tượng Hải? Diệp Siêu Quần tò mò hỏi. Sau Hắc Uyên diễn võ, hắn đã tìm nhật chiếu của bộ tộc mình để hỏi thăm la lịch của Lục Diệp, biết được tinh hệ Lục Diệp xuất thân rất xa xôi, hẳn là không có năng lực lui đến Vạn Tượng Hải mới đúng. Cho nên hôm nay khi thấy Lục Diệp, hắn gần như cho rằng mình đã nhận nhầm người. Nói ra thì rất dài dòng. Lục Diệp than thở. Sau Hắc Uyên diễn võ, ta quay trở về giới vực của mình, gặp ngoại địch xâm lấn. Lúc giao thủ, không gian sụp đổ, trùng đạo mới hình thành. Liền đến Vạn Tượng Hải này. Đã ở đây được mấy năm rồi. Diệp Siêu Quần hiểu rõ. Ồ, thì ra là vậy sao? Vậy Lục Huynh đúng là gặp dữ hóa lành. Vạn Tượng Hải là một nơi tốt. Địa phương này tuy tốt, nhưng mà muốn đặt chân cũng không dễ dàng đâu. Lục Diệp nói. Diệp Siêu Quần rõ ràng biết không ít tình báo của Vạn Tượng Hải, nghe vậy thì gật đầu. Đúng là vậy, nhưng mà người có năng lực như Lục Huynh, ở nơi nào cũng có thể đứng vững mà. Hắn đã tự mình lĩnh giáo qua sự lợi hại của Lục Diệp. Phải biết rằng lúc trước hắn và Đoạn Tu Thần đều là tinh túc cảnh hậu kỳ, mà Lục Diệp chỉ là tinh túc sơ kỳ mà thôi. Lần Hắc Uyên diễn võ kia, mỗi lần Phương Thốn Sơn bộ đông đều xếp hàng cuối bảng, vị trí đầu bảng luôn được quyết định giữa hai bộ Nam Tây. Nhưng mà lần diễn võ có Lục Diệp, một tinh túc sơ kỳ này dẫn đội ngũ bộ đông không tính là cường đại, cơ hồ là lấy một địch hai, giết bọn họ đến không còn sức đánh trả. Ngay cả nhật chiếu của hai bộ Nam và Tây đều chấn động không thôi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Diệp Siêu Quần thấy Lục Diệp phải nhiệt tình đến vậy. Nếu khi đó Lục Diệp không có biểu hiện gì, e rằng Diệp Siêu Quần đã sớm quên Lục Diệp rồi. Có thể nói trải nghiệm Hắc Uyên diễn võ là ký ức mà hắn suốt đời khó quên. Đối với người như Lục Diệp thì hắn đương nhiên có lòng muốn kết giao. Hơn nữa lần này gặp nhau, hắn quả nhiên phát hiện Lục Diệp đã là nguyệt giao rồi. Tốc độ tu hành này quả thật là đáng sợ à. Hai người đang trò chuyện, bỗng một bóng người xông vào trong cửa hàng, mở miệng nói. Vội vàng gọi ta đến mà làm gì? Sau khi nói xong, người nọ cũng sửng sốt, nhìn chăm chăm Lục Diệp đang ngồi đối diện Diệp Siêu Quần, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Lục Diệp sửng sốt, nhìn đối phương, hai bên đều mang vẻ mặt như thấy quỷ. Nhà nhà đứng một bên, nhìn Lục Diệp, lại nhìn người tới. Dường như cảm thấy biểu cảm của hai người rất thú vị, cười khanh khách. Người nọ lúc này mới hoàn hồn, vô cùng ngạc nhiên. Lục Huynh! Lục Diệp cũng kinh ngạc. Đoạn Huynh! Bỗng từ bên ngoài xông tới là Đoạn Tu Thần ở bộ Nam. Nói thật, gặp được Diệp Siêu Quần ở đây không có gì kỳ quái. Lần này đi ngang qua Vạn Tượng Hải là Phương Thốn Sơn bộ Tây. Diệp Siêu Quần vốn là tộc nhân của bộ Tây, nhưng ở đây là gặp được Đoạn Tu Thần, Lục Diệp có chút không thể lý giải. Hắn bỗng kịp phản ứng. Trước đây Diệp Siêu Quần nói muốn gặp một người bạn cũ, sợ rằng không phải mấy tiểu nhân tộc ở bộ Tây mà hắn tưởng tượng, hẳn là Đoạn Tu Thần. Người Đoạn Tu Thần lắp bắp một hồi. Người ở Vạn Tượng Hải? Lục Diệp gật đầu. Ta ở đây đã mấy năm rồi. Đoạn Tu Thần cười ha ha, tiến lên một bước vỗ vào bả vai của Lục Diệp. Vậy thật là có duyên. Mấy ngày trước ta còn nhắc tới ngươi với lão Diệp. Không ngờ nhanh như vậy đã gặp mặt nhau rồi. Ồ, ngươi, nguyệt giáo. Lục Diệp gật đầu. Vừa tấn thăng chưa lâu. Hơn một năm trước, quả thật là không lâu. Đoạn Tu Thần im lặng nhìn Diệp Siêu Quần một cái rồi nói. Ta đã nói gì nào? Người như Lục Huynh, tốc độ tu vi tăng tuyệt đối không thể nào quá chậm được. Nếu chúng ta chậm chân, sớm muộn gì cũng sẽ bị bỏ lại rất xa. Diệp Siêu Quần cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Vậy cũng quá là nhanh rồi. Đoạn Tu Thần cười nói. Diệp sư đệ cảm thấy ngươi hẳn là vẫn còn là tinh túc cảnh. Còn nói một ngày nào đó nếu có duyên gặp lại ngươi, nhất định phải tìm lại thể diện. Bây giờ xem ra, ôi khó rồi đây. Diệp Siêu Quần hừ một tiếng. Dù sao, lúc trước mất mặt, đâu phải chỉ có mỗi mình ta. Đoạn Tu Thần rõ ràng cũng nhớ đến bi thảm khi trước, than thở nói. Sau trận chiến đó, bọn ta bị các sư thúc giáo huấn rất là thê thảm. Lần trước Hắc Uyên diễn võ, bất kể Nam Bộ hay Tây Bộ, đội hình đều cường đại chưa từng có. Chỉ riêng Tinh Túc hậu kỳ đã có mấy người. Kết quả bị Đông Bộ, thực lực trên danh nghĩa yếu nhất, giành được vị trí đầu. Sau diễn võ, Nhật Chiếu hai bên tất nhiên hung hăng giáo huấn hai người dẫn đội một trận. Hai người thậm chí còn vì vậy mà chịu chút trừng phạt. Lục huynh à, ngươi phải bồi thường cho bọn ta biết chưa? Đoạn Thu Thần nhìn Lục Diệp. Lục Diệp gật đầu nói. Không thành vấn đề. Hai vị xử lý xong chuyện bên này. Ta sẽ dẫn các ngươi đi dạo linh đảo của ta. Coi trọng cái gì thì cứ nói. Đoạn Thu Thần kinh ngạc. Ngươi chiếm cứ linh đảo ở Vạn Tường Hải này sao? Diệp Siêu Quần cũng rất là kinh ngạc. Tuy rằng hắn cảm thấy Lục Diệp có thể đứng vững gót chân ở Vạn Tường Hải, nhưng không ngờ rằng đã đạt tới trình độ có năng lực chiếm được một linh đảo. Hẳn chỉ là một tòa linh đảo hạ đẳng thôi chứ. Nghe nói Vạn Tượng Hải bên này tranh đấu rất là kịch liệt. Nếu không có đủ thực lực, căn bản không chiếm được linh đảo tốt. Là Tam Giới Đảo, bây giờ bên kia đã mở rất nhiều cửa hàng. Hai vị muốn mua cái gì cũng có thể mua được. Đoạn Tu Thần và Diệp Siêu Quần nhìn nhau đều ý thức được. Linh đảo của Lục Diệp có lẽ không giống như những gì mà mình nghĩ. Có rất nhiều cửa hàng mở ở linh đảo, vậy ít nhất cũng phải là linh đảo thượng đẳng. Tuyệt đối không thể chỉ là linh đảo hạ đẳng được. Trầm mặc một chút, Đoạn Tu Thần hỏi. Lục huynh à, linh đảo kia của ngươi. Ngươi có bao nhiêu quyền lên tiếng hay chỉ đơn thuần đảm nhiệm trấn thủ ở trong đó thôi? Lục Diệp nói thật. Tam Giới Đảo là linh đảo do bản tinh hệ hợp lực chiếm cứ. Ta không quản việc, nhưng mọi người đều nghe theo ta. Đoạn Tu Thần và Diệp Siêu Quần lập tức hiểu ra. Tam Giới Đảo bên kia chỉ sợ là do Lục Diệp định đoạt. Đây thật sự là linh đảo của hắn rồi. Lần này các ngươi có tới giao dịch hay không? Diệp Siêu Quần hỏi. Có, nhưng do hai vị sư huynh sư tỷ khác xử lý. Để bọn hắn tới đi, ta và Đoạn huynh sẽ bàn bạc với họ. Diệp Siêu Quần đề nghị. Đoạn Tu Thần ở một bên gật đầu. Lục Diệp nói. Như vậy có thích hợp hay không? Đoạn Tu Thần cười. Có gì mà không thích hợp? Giao dịch với ai cũng là giao dịch mà. Người ngoài không đáng tin bằng người nhà. Lát nữa bọn ta còn phải mua một lô vật tư. Đến khi đó sẽ đến Tam Giới Đảo của ngươi nhìn xem. Bọn ta sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt. Ta tin rằng ngươi cũng sẽ không để cho bọn ta chịu thiệt. Lời này cũng đúng. Lục Diệp suy nghĩ một chút liền lấy ra âm phù truyền tin cho Than Quân. Bảo Than Quân và Loan Hiểu Nga đến. Một lát sau, Lão Thang và Loan Hiểu Nga còn chưa tới, ngược lại có một người khác tới. Sao vậy, vội vàng gọi ta tới. Thanh âm quen thuộc truyền vào tai, Lục Diệp quay đầu nhìn triệt để mờ mịt. Vừa rồi khi nhìn thấy Đoạn Tu Thần, Lục Diệp đã có chút không thể lý giải. Không rõ Đoạn Tu Thần phía nam tại sao xuất hiện ở đây. Kết quả giờ phút này người tới lại là người bên bộ đông, Hải Đường. Hải Đường hẳn là vội vàng chạy đến một thân linh lực còn chưa bình phục. Vào cửa hàng, liếc mắt thấy Lục Diệp lập tức ngây ngẩn người. Một hồi lâu sau, nàng mới có phản ứng rồi kinh hô. Ôi trời! Lục sư huynh! Lục Diệp cười gật đầu. Hải Đường sư muội, đã lâu rồi không gặp. Diệp Siêu Quần và Đoạn Tu Thần ở một bên thấy cảnh này cũng không khỏi nhíu mày. Đoạn Tu Thần mở miệng nói. Này, hai người các ngươi là đạo lữ gặp nhau, sao giống như không quá nhiệt tình? Sở dĩ hắn nói Lục Diệp là người nhà không thể nghi ngờ, chính bởi vì quan hệ đạo lữ giữa Lục Diệp và Hải Đường. Trước đó còn cố ý hỏi thăm địa vị của Lục Diệp trên Tam Giới Đảo, biết được Tam Giới Đảo kia thật sự xem như là linh đảo của Lục Diệp, liền lập tức quyết định cùng Tam Giới Đảo giao dịch. Đúng như lời hắn nói, giao dịch với ai mà không phải là giao dịch. Người nhà có nhu cầu đương nhiên là ưu tiên người nhà trước, người ngoài tạm thời đứng sang một bên. Trước đó, Diệp Siêu Quần đã truyền tin thông báo cho Đoạn Tu Thần, cũng thông báo cho Hải Đường. Nhưng mà tình huống sau khi hai người này gặp mặt hình như có chút không giống như dự đoán. Không đủ nhiệt tình, ngược lại còn có chút khách khí. Hắn vừa nói vậy, Lục Diệp mới phản ứng lại. Quả thật, trên danh nghĩa, hắn là đạo lữ của Hải Đường, lúc trước là mượn danh nghĩa này tham gia Hắc Uyên diễn võ. Nhưng mà trên thực tế hai người cũng không có quan hệ gì quá mức thân thiết. Chuyện này hắn biết, Hải Đường biết, Tô Ngọc Khanh cũng biết. Nhưng những người khác thì không hay biết, thậm chí tiểu nhân tộc Phương Thốn Sơn của Bộ Đông cũng không hề hay biết. Dưới tình huống bình thường, đạo lữ lâu ngày không gặp lại xác thực không nên khách khí như vậy mới đúng. Nhưng Lục Diệp sao có thể biểu hiện quá nhiệt tình được? Ngay khi hắn đang chuẩn bị nghĩ cách dời đi lực chú ý của Đoàn Tu Thần và Diệp Siêu Quần, đã thấy Hải Đường đỏ mặt cúi đầu nhào về phía hắn, vùi đầu vào trong ngực hắn, gương mặt nóng bỏng vùi vào ngực hắn. Đoàn Tu Thần cười hằng hắc. Uầy, thế này mới đúng chứ. Đây mới là phản ứng nên có giữa đạo lữ xa cách lâu ngày gặp lại nhau. Lục Diệp tiểu tử ở đây. Thanh âm của Thang Quân bỗng từ cửa hàng truyền tới. Nhận được tin của Lục Diệp, hai người liền chạy đến bên này. Nhưng bởi vì cửa hàng nơi này không có ký hiệu cụ thể, cho nên bọn hắn cũng không biết Lục Diệp rốt cuộc trong cửa hàng nào, chỉ có thể xem xét từng cái. Cũng may cửa chính của cửa hàng không đóng, lúc đi ngang qua bên ngoài liếc mắt một cái, liền có thể thấy tình huống bên trong. Đặc biệt là so với những cửa hàng khác náo nhiệt, bên này lại không có một bóng người. Hơn nữa, cửa còn treo bảng đóng cửa, càng khiến cho Thang Quân để ý. Vừa nhìn, quả nhiên thấy Lục Diệp. Nhưng mà điều khiến cho Thang Quân vô cùng khó hiểu là Lục Diệp tiểu tử lúc này lại ôm mỹ nhân. Đây là tình huống quái quỷ gì? Loan Hiểu Nga đúng lúc này cũng thò đầu vào nhìn vào bên trong, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, nàng liền ghét bỏ nhìn Lục Diệp một cái. Quả nhiên, nam nhân không có ai tốt lành. Ăn trong bát, lại trông trong nồi. Hoa Tự bên kia sống chết còn chưa rõ, Lục Diệp bên này lại làm chuyện săn bẫy. Giờ này khắc này, thân hình Lục Diệp cứng ngắc, tầm mắt lướt qua bả vai Hải Đường đang ôm hắn, đối diện với ánh mắt của lão Thang cùng Loan Hiểu Nga. Thang Quân giơ lên ngón tay cái, vẻ mặt kiểu tuổi trẻ thật là tốt. Loan Hiểu Nga thì tràn đầy ghét bỏ quay mặt đi. Không không không, đây là hiểu nhầm mà. Trong lòng của Lục Diệp gào thét nhưng mà không tiện giải thích, biểu cảm cứng đờ. Đoàn Tu Thần tiến lên đón. Hai vị hẳn là trấn thủ tam giới đảo. Thang Quân gật đầu. Lão hữu là ngoại sự trưởng lão của tam giới đảo, tên là Thang Quân. Vị này là đại đảo chủ Loan Hiểu Nga của tam giới đảo chúng ta. Đoàn Tu Thần mỉm cười ôm quyền nói. Tiểu nhân tộc, Đoàn Tu Thần. Diệp Siêu Quần cũng hành lễ theo, tự báo danh. Đoàn Tu Thần nhiệt tình nói. Tới, hai vị, chúng ta thương nghị một chút, vấn đề giao dịch linh phụ. Nói rồi cùng Diệp Siêu Quần đi ra khỏi cửa hàng, thuận tay đóng cửa lại. Bốn vị nguyệt giao ngay trước cửa tiệm thấp giọng thương thảo. Thang Quân cùng Loan Hiểu Nga còn đang ngây ngốc. Bọn họ vừa rồi cũng gặp mấy nguyệt giao tiểu nhân tộc nhưng đều không thuận lợi đạt thành giao dịch. Bởi vì đối phương ra giá có chút cao, vượt quá dự kiến của tam giới đảo. Hơn nữa đám nguyệt giao tiểu nhân tộc vốn ôm tâm lý hiếm có khó tìm. Thái độ của mỗi người đều không được tốt lắm. Tiểu nhân tộc khách khí như này bọn họ thật sự chưa từng thấy. Nghe một hồi bất luận là Thang Quân hay Loan Hiểu Nga đều phấn chấn tinh thần. Không ngờ rằng chuyện tốt như vậy lại rơi trúng đầu mình. Cửa lớn đóng chặt. Trong cửa hàng, thân hình Lục Diệp hơi cứng ngắc. Hải Đường thì vẫn duy trì tư thế ôm hắn, hai má nóng phừng phừng. Đối với Lục Diệp, nàng quả thật có ấn tượng tốt. Hơn nữa, ban đầu chính là Lục Diệp đã từng cứu nàng khỏi U Linh Thuyền. Đây là ân cứu mạng rõ ràng. Về sau, tại Hắc Uyên diễn võ, Bộ Đông có thể giành được vị trí đầu, Lục Diệp càng có công lớn. Nhưng nói đến tình cảm nam nữ, Hải Đường thật sự không có tâm tư này, nhưng có một số việc nhất định phải che giấu. Tầm mắt bỗng đối diện với một tiểu nhân nhi đứng bên cạnh, đối phương đứng một bên, nghiêng đầu tò mò đánh giá nàng. Hải Đường vội vàng nhảy ra khỏi lòng của Lục Diệp, đứng thẳng người, nhìn thoáng qua Nha Nha, là nhìn về Lục Diệp. Truyền âm giải thích. Sư huynh à, đừng có hiểu nhầm nha, vừa rồi là... Ta hiểu mà. Lục Diệp gật đầu. Lúc này Hải Đường mới thở vào một hơi. Lục Diệp nhìn Nha Nha một chút, rồi mở miệng nói. Đi ra ngoài, tìm Loan Di của ngươi đi. Hắn có một số việc muốn hỏi Hải Đường. Nha Nha đảo mắt. Con muốn đi tìm Hoa Di. lâu rồi con không có gặp Hoa Di. Ôi cái đứa nhỏ này. Lục Diệp xa sầm mặt, làm sao không nghe ra ý uy hiếp trong lời nói của Nha Nha. Hắn trừng mắt nhìn nàng rồi dặn dò. Thành thật ở đó đi. Nha Nha ngồi một bên thoạt nhìn rất là ngoan ngoãn, nhưng hai con mắt lại láo liên đảo quanh trên người Lục Diệp và Hải Đường. Đứa nhỏ này... Hải Đường có chút hồ nghi nhìn Nha Nha. Không hiểu vì sao bên cạnh Lục Diệp lại dẫn theo một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác. Hơn nữa nhìn từ bề ngoài, đối phương hoàn toàn không có chút dấu vết tu luyện nào. Điều này hiển nhiên có chút khó tin. Dù sao, nơi này là Vạn Tượng Hải, không phải là bên trong giới vực. Một hài tử chưa từng tu hành làm sao có thể sinh tồn? Là ta nhặt được. Nhà nhà có chút đặc biệt. Lục Diệp truyền âm nói. Hải Đường hiểu rõ nên không hỏi nhiều. Hải Đường, người và Đoạn Tu Thần sao lại ở đây? Lục Diệp thật sự nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc là tại sao. Cũng không thể nói Phương Thốn Sơn ba nhà hợp nhất từ khi nào, không phân chia Đông Nam Tây. Tâm tư Hải Đường đã bình phục, lúc này nàng truyền âm giải thích. Giữa các bộ Phương Thốn Sơn kỳ thật có thể qua lại với nhau, chỉ là cần phải trả giá một chút. Cho nên trong tình huống bình thường giữa Phương Thốn Sơn của các bộ cũng sẽ không có trực tiếp qua lại. Nhiều lắm chính là trao đổi một ít vật tư. Nhưng lần này thì khác. Bộ Tây bên này đi ngang qua Vạn Tượng Hải, cho nên phía Đông và Nam chúng ta cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Tiêu phí một cái giá nhất định, mỗi người từ Phương Thốn Sơn của bản bộ đi tới bộ Tây. Đương nhiên thực lực càng cao cần trả giá càng nhiều. Cho nên lần này hai bộ Đông Nam tới cơ bản đều là tinh túc cảnh. Đây là cơ mật của tiểu nhân tộc. Ngoài giới không có người biết được đâu. Nàng nhìn Lục Diệp nháy mắt mấy cái. Lục Diệp giật mình giờ mới hiểu được tại sao Phương Thốn Sơn bộ Tây tới, Hải Đường và Đoạn Tu Thần vậy mà cũng xuất hiện theo. Phương Thốn Sơn vốn là một thể thống nhất, không biết bởi vì nguyên nhân gì mà chia ra làm ba, phiêu bạc lang thang các nơi trong tinh không. Nhưng mặc dù vậy, giữa Phương Thốn Sơn các bộ vẫn có một loại liên hệ vô hình. Loại liên hệ này thậm chí sẽ không bởi vì khoảng cách xa hay gần mà gián đoạn. Tiểu nhân tộc bên này chỉ cần vận dụng một ít thủ đoạn đặc biệt, trả một cái giá nhất định là có thể để cho ba bộ tiểu nhân tộc qua lại với nhau. Ngày bình thường tiểu nhân tộc sẽ không làm vậy, nhưng đi qua Vạn Tượng Hải là một cơ hội khó có. Đông bộ và Nam bộ bên kia đương nhiên muốn tham gia náo nhiệt. Đây đúng là một cơ mật. Ngoài trừ bản thân tiểu nhân tộc thì không có bất kỳ người nào biết được. Giờ phút này Hải Đường lại không chút đề phòng nói cho Lục Diệp biết cơ mật này, rõ ràng không xem hắn là người ngoài. Lục Diệp đại khái hiểu được nguyên nhân tiểu nhân tộc giữ bí mật việc này. Không nói đến bản thân tiểu nhân tộc có giá trị cực lớn. Linh phù mà bọn họ luyện chế cũng không có bất kỳ chủng tộc nào có thể so sánh. Chỉ nói các bộ Phương Thốn Sơn trước mắt đều là mảnh vỡ chí bảo tinh không. Ai biết có người nào đang âm thầm đánh chủ ý hay không? Thực lực của mỗi một bộ Phương Thốn Sơn đều không yếu. Lấy bộ Đông có nội tình kém nhất mà nói cũng có ba nhật chiếu là Tô Ngọc Khanh, Trần Huyền Hải và Ngô Kỳ Mặc tỏa trấn. Nếu thật sự có người có ý đồ với Phương Thốn Sơn, tất nhiên sẽ xuất động số lượng đông đảo cường giả nhật chiếu để nghiền ép trên phương diện thực lực. Nhưng nếu địch nhân ẩn thân trong bóng tối, chỉ cân nhắc một bộ lực lượng của Phương Thốn Sơn, tiếp theo khởi xướng tiến công, vậy tất nhiên sẽ có một niềm vui bất ngờ dành cho hắn. Cơ mật này là Phương Thốn Sơn tự bảo vệ mình. Phương Thốn Sơn của ba bộ nhìn như không chút nào liên quan, trên thực tế lại là tam vị nhất thế. Nhưng đúng như Hải Đường nói, ngày bình thường các bộ tiểu nhân tộc không trực tiếp qua lại, nhưng Vạn Tượng Hải bên này danh tiếng quá lớn, đi ngang qua bộ Tây, hai bộ tiểu nhân tộc Đông Nam cũng muốn tham gia. Cho nên, sau khi ba bộ nhật chiếu cùng thương nghị, liền mở ra thông đạo giữa ba bộ Phương Thốn Sơn. Lúc này mới có một màn Hải Đường và Đoạn Tu Thần đều xuất hiện ở đây. Ngoại nhân chỉ coi những tiểu nhân tộc này là Phương Thốn Sơn bộ Tây, lại không biết nơi này chẳng những có bộ Tây mà còn có hai bộ khác. Sư huynh à, đi theo ta một chuyến. Hải Đường nói xong bỗng đứng dậy. Đi đâu? Đến lúc đó thì ngươi sẽ biết. Hải Đường úp úp mở mở đứng dậy bước ra ngoài. Cửa lớn của cửa hàng mở ra, hai người trước sau đi ra. Diệp Siêu Quần, Đoạn Tu Thần, Loan Hiểu Nga và Thang Quân còn đang tỉ mỉ bàn bạc việc giao dịch cụ thể, phát giác hai người lộ diện cùng nhau quay đầu nhìn. Nhanh như vậy ư? Đoạn Tu Thần vẻ mặt kinh ngạc, bất quá khi chú ý đến bên người Lục Diệp còn có một tiểu nha đầu, bỗng ý thức được mình khẳng định hiểu nhầm gì rồi. Hai vị sư huynh, ta dẫn Lục sư huynh trở về một chuyến. Hải Đường mở miệng, Diệp Siêu Quần không hỏi nhiều, gật đầu nói, người đi đi. Hải Đường lập tức bay lên, Lục Diệp vội vàng đuổi theo. Nhà nhà sớm đã cưỡi trên cổ hắn, hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy lỗ tai của Lục Diệp, một bộ dáng đừng hòng bỏ ta lại nha. Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Thang Quân lộ ra vẻ bội phục. Hắn không hiểu tiểu tử Lục Diệp này từ khi nào cũng có liên hệ với tiểu nhân tộc. Vừa rồi Diệp Siêu Quần cùng Đoạn Tu Thần trao đổi giao dịch linh phù đã cho tam giới đảo bên này ưu đãi rất lớn. Đó là chuyện tốt mà hắn cùng Loan Hiểu Nga có cầu cũng cầu không nổi. Nếu như hai bên không có chút quan hệ mật thiết, tiểu nhân tộc bên này làm sao có ưu đãi lớn như vậy được? Bỗng nhớ đến, lúc trước vị lão hữu kia của mình chính là chết dưới một đạo hồng phù. Mà hồng phù kia không thể nghi ngờ chính là xuất ra từ hồng phù của tiểu nhân tộc. Nếu không, không có khả năng có uy lực lớn đến vậy. Bây giờ xem ra khi đó tiểu Lục Diệp đã có quan hệ với tiểu nhân tộc rồi. Nhưng mà nếu có liên quan đến tiểu nhân tộc, vậy tại sao lần này Lục Diệp không ra mặt xử lý giao dịch linh phù, ngược lại không ngừng để cho mình tìm hiểu rốt cuộc là bộ phương thốn sơn nào tới? Thằng Quân có chút nghĩ mãi mà không rõ, mặc kệ ra sao, lần đại hội linh phù này, tam giới đảo khẳng định sẽ viên mãn mà về. Lục Diệp đi theo sau lưng Hải Đường, thấy nàng bay thẳng tắp về phía phương thốn sơn. Liên tưởng đến lời nàng khi trước đã nói, Lục Diệp bỗng thấp thỏm không yên. Hải Đường à, Tô Phong chủ sẽ không cũng đến Tây Bộ chứ? Hải Đường nghe quay đầu nhìn hắn, buồn bã nói. Sư huynh, hy vọng sư tôn tới đây sao? Sao lại hỏi như vậy? Ánh mắt của Lục Diệp lấp lóe. Hải Đường muốn nói lại thôi, bỗng cười nói. Sư tôn là Nhật Chiếu, nếu như từ Đông Bộ đến đây, cái giá phải trả cũng không có nhỏ đâu. Cho nên lần này cơ bản là Đông Bộ đến đều là tinh túc cảnh, ngay cả Nguyệt Giao cũng không có mấy người. Dừng một chút, nàng lại thấp giọng nói. Sư tôn mấy năm nay rất ít lộ diện, nàng không còn giống với trước kia. Lục Diệp chột dạ không thôi, hoàn toàn không biết nên nói gì. Hơn nữa hắn nhìn dáng vẻ này của Hải Đường, giống như đã biết được điều gì rồi. Vì vậy thử hỏi một câu. Tô Phong chủ gặp chuyện gì sao? Hải Đường nhìn hắn một cái, biểu tình ý vị thâm trường, chợt lắc đầu nói. Sư tôn không nói, ta cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ có điều từ sau khi năm đó các người rời đi, sư tôn liền không lộ diện nữa. Ta suy đoán hẳn là sư tôn vận dụng bí thuật để người có tư cách tham gia Hắc Uyên diễn võ. Bí thuật kia nhất định đã làm cho sư tôn tiêu hao rất nhiều. Lục Diệp nghe mà thở không có nổi. Hải Đường tuyệt đối đoán được gì rồi, lời trong lời ngoài đều đang ám chỉ hắn. Ngẫm lại cũng không có gì lạ, cuối cùng Hải Đường vẫn là đệ tử thân truyền của Tô Ngọc Khanh. Đều nói trên đời này có ai hiểu rõ Tô Ngọc Khanh nhất, vậy không thể nghi ngờ chính là Hải Đường nàng. Lúc trước, Đồng Bộ bên kia tuyên truyền Lục Diệp cùng Hải Đường kết giao làm đạo lữ. Sau khi hợp tu, Lục Diệp mới có tư cách tiến vào Hắc Uyên. Nhưng Hải Đường biết đây chỉ là lời nói dối đối ngoại, giữa nàng và Lục Diệp trong sạch, chuyện gì cũng chưa xảy ra. Mà cách nói của Tô Ngọc Khanh cho nàng chính là sẽ vận dụng một loại bí thuật để Lục Diệp đạt được tư cách tiến vào Hắc Uyên. Về phần rốt cuộc là bí thuật gì, Hải Đường không hỏi. Nàng tin tưởng sư tôn có năng lực này. Nhưng sau đó đủ loại biến hóa của sư tôn là làm cho nàng nổi lên nghi vấn. Bí thuật kia thật sự tồn tại hay sao? Sinh linh không phải tiểu nhân tộc mà muốn tham gia diễn võ Hắc Uyên thì nhất định phải nhiễm khí tức của tiểu nhân tộc. Hợp tu là phương pháp nhanh và tiện nhất. Nếu bí thuật kia không tồn tại, Hải Đường không tiện liên tưởng tiếp. Nhưng nàng lại không hiểu rõ. Nếu thật vậy, sư tôn tại sao phải làm thế? Duy nhất không thể phủ nhận chính là biến hóa của sư tôn từ sau khi Lục Diệp rời đi. Cho nên Hải Đường cảm thấy Lục Diệp mới là mấu chốt. Trong lúc nói chuyện đã đến bên ngoài Phương Thốn Sơn. Bên này có Nguyệt Giao Tây Bộ trấn thủ, bất quá hiển nhiên là nhận biết Hải Đường. Mặc dù tộc nhân của tiểu nhân tộc không tính là quá nhiều, nhưng cũng không ít. Hải Đường thân là một vị đệ tử thân truyền của Nhật Chiếu, chung quy cũng có chút nổi tiếng. Cho nên khi thấy Hải Đường, một vị Nguyệt Giao trong đó không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Sư muội sao lại trở về? Người này là... Lúc này Hải Đường mới giới thiệu. Sư huynh à, hắn là đạo lữ của ta đó. Nói rồi còn thân thiết ôm cánh tay của Lục Diệp, cười tươi như hoa. Nguyệt Giao này lập tức lộ ra kinh ngạc, quan sát Lục Diệp từ trên xuống dưới. Hắn chính là nhân tộc mà lần trước diện vào Hắc Uyên, đánh tơi bời Diệp Siêu Quận. Đúng à, Hải Đường tỏ ra rất kiêu ngạo. Nguyệt Giao này nhìn Lục Diệp một cái thật sâu. Hóa ra là tiểu tử nhà ngươi. Lục Diệp nhanh chóng hành lễ. Lục Diệp của nhân tộc, bái kiến sư huynh. Đối phương gật đầu. Không cần đa lễ, đã là đạo lữ của Hải Đường, vậy chính là người một nhà rồi. Nhưng mà tiểu tử à, Diệp Siêu Quần không phải là đối thủ của ngươi, đó là do hắn vô năng. Không có nghĩa Tây Bộ chúng ta không có người, biết chưa? Vân vân vân. Lục Diệp còn có thể nói gì, đương nhiên là người khác nói gì thì cứ đáp lại thôi. Nói đơn giản với Nguyệt Giao này đôi câu, đối phương cũng không có ý muốn làm khó, thống khoái cho qua. Rất nhanh, Lục Diệp liền theo Hải Đường vào trong Phương Thốn Sơn. Nhìn từ bên ngoài, Phương Thốn Sơn chính là một tòa tiểu sơn có hình dạng phù lục, có thể thấy được khắp nơi trong tinh không. Nhưng vào trong rồi mới biết đây là một thế giới. Thân hình Hải Đường không ngừng dẫn Lục Diệp bay về phía trước. Chúng ta đang đi đâu? Lục Diệp hỏi. Hải Đường im lặng một hồi, lúc này mới mở miệng nói. Sư huynh à, ta muốn mời ngươi theo ta về Đông Bộ một chuyến. Kỳ thật, trong lòng của Lục Diệp đã có suy đoán giữa ba bộ Phương Thốn Sơn đã có thể qua lại. Như vậy từ bên này nhất định là có thể đi đến Đông Bộ. Đương nhiên, nếu như sư huynh không muốn thì ta cũng không cưỡng cầu. Hải Đường lại bổ sung một câu. Lục Diệp không nói. Hải Đường nói gần nói xa nhiều như vậy rồi, chỉ thiếu điều chưa nói toẹt ra cho hắn biết. Tới phía đông thăm Tô Ngọc Khanh. Thân là đệ tử thân truyền, Hải Đường thật ra không muốn nhúng tay vào việc này. Nhưng nàng đã nhìn thấy sự thay đổi của sư tôn. Thân là đệ tử lại không có cách nào giúp sư tôn giải quyết ưu phiền. Hải Đường rất lo lắng. Trước mắt khó có được cơ hội này, nàng không muốn bỏ qua. Coi như sau đó bị sư tôn trách phạt, nàng cũng phải tiền trảm hậu tấu. Nàng tin rằng Lục Diệp sẽ không cự tuyệt, chỉ cần hắn còn có chút đảm đương. Mà đương nhiên, Lục Diệp cũng không từ chối được. Hắn im lặng đi theo sau lưng Hải Đường, không tỏ thái độ đã là tỏ thái độ rồi. Đi không bao lâu tới một chỗ trong sơn cốc, nơi đây có một tòa kiến trúc tương tự như một cái tế đàn. Trên đó trải rộng hoa văn phức tạp. Lục Diệp liếc mắt, liền từ đó nhìn ra vết tích hư không linh văn. Bên cạnh tế đàn một bóng người đang ngồi bất động. Phát giác được Lục Diệp và Hải Đường đến, người kia chậm chậm mở mắt ra, ánh mắt như điện. Mặc dù không có bất kỳ uy thế gì, nhưng Lục Diệp trong nháy mắt đã hiểu rõ, vị này là một Nhật Chiếu. Nội tình Tây Bộ đúng là hùng hậu. Trước đó lộ diện Nhật Chiếu đã có 4 vị rồi, bên này còn lưu một vị trấn thủ giới vực, ít nhất có 5 vị Nhật Chiếu. Còn không biết có thêm nhiều Nhật Chiếu khác đang ẩn tàng hay không. Hải Đường dẫn Lục Diệp đáp xuống trước tế đàn, cung kính thi lễ. Trương Sư Thúc, đồng thời truyền âm cho Lục Diệp. Vị này là Trương Côn Sư Thúc. Lục Diệp liền thi lễ theo. Trương Côn nhìn lướt qua họ rồi mỉm cười. Tiểu Hải Đường à, sao lại chạy về rồi? Linh phù bán hết rồi ư? Dạ, đâu có. Hải Đường đáp, sau đó thở phì phò nhìn về Lục Diệp. Ở Vạn Tượng Hải gặp được đạo lữ của đệ tử, hắn ăn xong chùi mép không có muốn nhận nợ. Ta muốn dẫn hắn về Đông Bộ tìm sư tôn để phân xử. Lục Diệp nghe mà toát mồ hôi lạnh. Mình từ khi nào ăn xong chùi mép mà không nhận nợ chứ? Hải Đường khẳng định là đang ám chỉ mình rồi. Trương Côn lạnh lùng. Ồ, đạo lữ của ngươi chính là nhân tộc tại diễn võ Hắc Uyên lần trước sao? Có thể gặp được tại Vạn Tượng Hải, ngược lại là oan gia ngõ hẹp. Có muốn sư thúc ta đánh gãy tay chân của hắn không? Hải Đường giật mình, vội vàng xua tay. Không cần, không cần đâu. Ta dẫn hắn gặp sư tôn là được rồi. Sư tôn sẽ làm chủ cho ta. Nếu thật sự đánh Lục Diệp, vậy thì quá là oan uổng rồi. Trương Côn gật đầu. Cũng đúng à. Đây chung quy là chuyện của ngươi. Bản tọa cũng không tiện vượt qua giới hạn. Nếu như vậy thì lên đi. Hải Đường vội vàng kéo cánh tay Lục Diệp, mang theo hắn cùng nhau lên tế đàn. Trường Côn vung tay, từng khối linh tinh bay ra chui vào bốn phía của tế đàn, khẩn cấp phát ra tiếng ngâm vang quanh người hắn, rồi hắn quát to. Quá trình có lẽ có chút không khỏe, nhẫn nại một chút. Dạ, đệ tử hiểu rõ rồi. Hải Đường gật đầu. Trước đó nàng từ Đông Bộ đến cũng cảm nhận được một lần. Tư vị kia quả thật không dễ chịu lắm. Pháp lực của Trương Côn dâng trào, linh tinh xung quanh tế đàn tiêu hao với tốc độ mắt thường có thể thấy, hóa thành năng lượng tinh thuần rót vào trong tế đàn. Toàn bộ tế đàn bắt đầu vù vù, hư không bắt đầu vặn vẹo. Lục Diệp mơ hồ cảm giác được, đây cũng là một loại truyền tống trùng đạo. Chỉ là bởi vì các bộ phương thốn sơn đặc thù cùng liên hệ bản thân, hai đầu trùng đạo đều định vị trong phương thốn sơn khác nhau. Hắn đã từng trải qua loại truyền tống này rồi. Trùng đạo trước đó từ trường Vân Tinh Hệ tiến vào Vũ Long chính là tình huống tương tự. Trùng đạo không ổn định, đúc truyền tống mang đến cho người ta cảm giác thật không tốt. Lúc này Lục Diệp đã có cảm giác không sai biệt lắm, cả người phảng phất như uống rượu say, trời đất quay cuồng. Hải Đường ở một bên cũng không tốt hơn, sắc mặt nàng hơi trắng bệch, thân hình tựa hồ cũng có chút đứng không vững. Đột nhiên, tiếng hét phẫn nộ của Trương Côn vang lên. Pháp lực dân trào càng thêm hung mãnh. Lại đột nhiên, không gian vặn vẹo trên tế đàn biến mất. Theo pháp lực của Trương Côn bình ổn, không gian hỗn loạn khôi phục bình thường. Trên tế đàn, Lục Diệp và Hải Đường còn đứng ở đó. Hải Đường lộ ra thần sắc khó hiểu, bởi vì Trương Côn còn đứng ở trước mặt nàng. Điều này có nghĩa là lần truyền tống này không thành công. Sư thúc à, làm sao vậy chứ? Hải Đường không có hiểu. Trương Côn chỉ chăm chăm vào Nha Nha đang cưỡi trên cổ của Lục Diệp. Tiểu tử à, tiểu cô nương này có chuyện gì? Vừa rồi hắn không nhìn ra Nha Nha có chỗ nào khác thường, cho nên cũng không quá để ý. Nhưng khi hắn muốn đưa Lục Diệp và Hải Đường đến phương thốn sơn bộ đông, mới phát hiện ra không đúng. Truyền tống như vậy, người bị truyền tống tu vi càng cao, cái giá phải trả lại càng lớn. Trong tình huống bình thường, Trương Côn muốn truyền tống một Nguyệt Giao, một Tinh Túc Cảnh, sẽ không quá cố sức. Nhưng truyền tống vừa rồi cho hắn cảm giác không đơn giản chỉ là một Nguyệt Gia và một Tinh Túc. Trong này lại có một Nhật Chiếu. Trường Côn lập tức hiểu được vấn đề xuất hiện trên người tiểu cô nương, thoạt nhìn không có gì dị thường kia. Nàng làm sao? Hải Đường không hiểu. Nàng ta là Nhật Chiếu. Trường Côn thản nhiên nói. Hải Đường kinh ngạc, gần như cho rằng Trường Côn nhìn nhầm. Nhưng Trương Côn cũng là Nhật Chiếu, hơn nữa vừa rồi truyền tống quả thật không thành công. Điều này không thể nghi ngờ đã nói rõ một vài vấn đề. Lục Diệp sửng sốt một chút, lúc này mới truyền âm cho Trương Côn, báo cho hắn biết tình huống của Nha Nha. Biết được Nha Nha quả nhiên là một vị cường giả Nhật Chiếu, chỉ là thần hải bị phệ hồn Nha phá hủy, dẫn đến thần trí bị tổn hại. Ngày thường giống như một đứa trẻ bình thường. Trương Côn nghe thì không khỏi thổn thức. Đều là Nhật Chiếu, hắn cảm thấy nếu như mình rơi vào tình cảnh như Nha Nha, còn không bằng chết đi cho xong, ít nhất cũng thống khoái hơn. Hơi trầm ngâm, Trương Côn nói, cái giá của truyền tống Nhật Chiếu quá là lớn. Người, đợi tiểu cô nương này ở lại bên này đi. Nha Nha lập tức lắc đầu ngoài ngoại. Ta không muốn, ta muốn ở cùng phụ thân. Trương Côn khóe mắt co giật, không xác định nhìn Lục Diệp. Nàng gọi ngươi là gì? Sư thúc à, người không có nghe nhầm đâu. Lúc nàng mở mắt ra đã nhìn thấy ta rồi, cho nên... Lục Diệp cười khổ. Trương Côn thở dài. Thôi được rồi, cùng đưa các ngươi qua đó đi. Một Nhật Chiếu gọi một Nguyệt Giao là phụ thân. Việc này quả thật là một chuyện hoang đường. Đa tạ sư thúc, Lục Diệp nói. Trương Côn lại bắt đầu thúc giục pháp lực. Lần này không hề dừng lại. Một lát sau, không gian trên tế đàn vặn vẹo cực kỳ, đợi cho tới khi bình phục, thân ảnh ba người Lục Diệp đã biến mất. Sắc mặt Trương Côn hơi trắng bệch, giống như đại chiến với người nào đó một trận, vội vàng ngồi xếp bằng lấy ra linh tinh, khôi phục pháp lực. xua tan mọi khó chịu, Lục Diệp dương mắt nhìn, phát hiện người trước mặt đã không phải Trương Côn, mà là Trần Huyền Hải của Đông Bộ. Dưới chân là một tòa tế đàn cùng lúc trước nhìn thấy không sai biệt lắm. Bên này hiển nhiên là Trần Huyền Hải đang trông coi. Lục Nhất Diệp. Trần Huyền Hải không thể nghi ngờ là nhớ kỹ Lục Diệp, nhưng đối với việc hắn bỗng đi theo Hải Đường cùng xuất hiện ở đây, vẫn cảm thấy không hiểu. Trần Sư Thúc. Lục Diệp và Hải Đường cùng hành lễ. Sao ngươi lại từ Tây Bộ bên kia mà tới? Hải Đường giải thích một chút, lúc này Trần Huyền Hải mới hiểu được ngọn nguồn. Vậy lần này người dẫn hắn tới là... Trần Huyền Hải nhìn Hải Đường. Dạ, đi bái kiến sư tôn. Lần này Hải Đường không nhắc đến chuyện ăn uống sạch sẽ hay không, miễn cho Trần Huyền Hải muốn đánh gãy tay chân của Lục Diệp. Thôi được rồi, người nên đi xem Tô Sư Muội đi. Trần Huyền Hải khẽ gật đầu. Hải Đường chớp chớp mắt, đứng trên lập trường của nàng. Nàng dẫn Lục Diệp tới đây để bái kiến sư tôn. Nhưng Trần Sư Thúc lại nói Lục Diệp quả thật nên đi xem sư tôn. Bái kiến và nhìn xem là hai chuyện khác nhau. Cái trước là vạn bối đối với trưởng bối, cái sau là ngang hàng. Hải Đường bỗng ý thức được Trần Sư Thúc có phải biết chút gì hay không, bằng không tại sao lại nói như vậy. Nén lại ý định hỏi han, Hải Đường nói, Sư Thúc à, bọn ta về Tiên Linh Phong trước, lát nữa còn phải làm phiền Sư Thúc đưa bọn ta trở về. Chuyện nhỏ mà thôi. Trần Huyền Hải khoát tay. Hải Đường liền tế ra Tinh Chu, chở Lục Diệp và Nha Nha bay về phía Tiên Linh Phong. Dọc đường Lục Diệp đưa mắt nhìn quanh, suy nghĩ lại thì không khỏi cảm thấy rất là hồi hộp. Quay về mười mấy năm trước khi đó hắn mới là tấn thăng tinh túc cảnh chưa lâu, cũng như các tinh túc cảnh cửu châu khác, bắt đầu thăm dò tinh không xung quanh. Kết quả lần đầu tiên rời khỏi cửu châu, liền gặp phải rất nhiều chuyện. Hắn lại nhớ đến Phong Như Mạc bị một đạo phi kiếm truy sát, cũng không biết vị tiền bối này hiện giờ ra sao. Lúc trước cũng nhờ vị này chỉ điểm hắn mới có thể gặp được U Linh Thuyền. Tình Chu lướt qua không trung, Hải Đường rất im lặng. Đến lúc này nàng cũng không biết mình làm vậy có rốt cuộc là đúng hay sai. Nhưng tên đã lên dây rồi, không thể không bắn. Hy vọng mình không làm gì sai. Tiên Linh Phong rất nhanh đã đến. Hải Đường quen đường quen nẻo, dẫn Lục Diệp đi tới trước một tòa đại điện, sau đó dịu dàng gọi. Sư Tôn à! Vài hơi thở sau, trong đại điện truyền đến giọng nói của Tô Ngọc Khanh. Chuyện gì? Hải Đường mím môi, mở miệng nói, dạ, đệ tử mang theo đạo lữ Lục Diệp đến đây bái kiến sư tôn. Vừa dứt lời, bất luận là Hải Đường hay Lục Diệp đều cảm nhận rõ ràng khí tức của Tô Ngọc Khanh trong đại điện hỗn loạn trong chớp mắt. Điều này càng làm cho Hải Đường củng cố thêm suy đoán của mình trong những năm gần đây. Ngay sau đó, một đạo thần niệm như có như không từ trong đại điện tràn ngập ra, vừa thả đã thu, hiển nhiên đang dò xét tình huống bên ngoài. Một lát sau, giọng nói của Tô Ngọc Khanh mới vang lên. Đi đến Tiên Ánh Điện. Dạ. Hải Đường ra hiệu cho Lục Diệp rồi dẫn hắn đi về một bên. Trong Tiên Ánh Điện, Lục Diệp ngồi yên chờ. Một hồi lâu sau, một bóng người chậm rãi đi ra. Ngẩng đầu nhìn, một thân bạch y như tuyết, búi tóc được vấn cao, và lọn tóc đen như thác đổ xuống bên má. Khi chất đoan trang là có thêm vài phần băng thanh ngọc khiết. So với lần trước gặp, Lục Diệp chợt phát hiện ra, Tô Ngọc Khanh dường như có thêm một chút phong vận khó mà nói thành lời. Hải Đường càng ngây ngẩn nhìn chăm chăm sư tôn nhà mình. Tuy rằng không có quá nhiều trang điểm, nhưng là đệ tử thân truyền, nàng liếc mắt liền nhìn ra. Trước khi sư tôn lộ diện, đã cẩn thận trau chuốt qua dung mạo của mình. Sư tôn và Lục sư huynh quả nhiên là có vấn đề rồi. Kết thúc tập 342 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.